Tả Lương Ngọc nói: báo cho Xá Siêu Kỳ, tức khắc cho phong tỏa bốn cửa Vũ Xương. Không có lệnh của ta không cho ai tự tiện xuất nhập. Con mẹ nó ai dám kháng lệnh? Giết! Vâng! Binh lính lớn tiếng trả lời lính mệnh mà đi. Khi thân binh đi rồi, Tả Lương Ngọc lại hỏi Tả Mộng Canh: con trai bên An Khánh có tin tức gì không? Tả Mộng Canh nói: còn chưa có tin tức chính xác, tuy nhiên con nghe được một vài lời đồn. Tả Lương Ngọc nói: đồn gì, nói mau. Tả Mộng Canh nói: con nghe nói Hoàng Chú Đại Nhân cùng Liễu Sư Gia đã bị Vương Phác giết. Bọn Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Lý Dũng cũng làm phản theo địch rồi. Con nói cái gì? Tả Lương Ngọc nghe nói thế kinh hãi nói: bọn Kim Thanh Thản đều phản đi theo địch rồi sao? Tả Mộng Canh nói: cha, đây chỉ là tin đồn. Tiên sư nó chứ, bốn tên khốn kiếp này 89 phần đã làm phản rồi. Tả Lương Ngọc cả giận nói: bằng không lúc này đã có tin tức quay lại rồi. Bốn tên khốn này, bình thường ta đối xử với chúng như huynh đệ thân tình, không nghĩ lại đâm sau lưng ta như thế. Trong lòng Tả Lương Ngọc lúc này đang hối hận, sớm biết thế sẽ không mang 8 vạn binh tinh nhuệ đến Cửu Giang. Tả Lương Ngọc ỷ vào tổng binh 4 trấn bọn Kim Thanh Thản cùng 8 vạn tinh nhuệ có thể ngăn cản được trong thời gian lâu, không nghĩ đến chưa đánh chúng đã đầu hàng triều đình. Dưới tay Tả Lương Ngọc chỉ còn lại mấy chục vạn đám ô hợp, sao có thể chống lại Vương Phác? Tả Mộng Canh nói: chà, đội quân tinh nhuệ của ta đều nằm trong tay 4 người Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Lý Dũng. Nếu bọn họ thực sự làm phản thì thành Vũ Xương sợ không thủ được rồi. Con nói đúng, Vũ Xương sợ thủ không được rồi. Tả Lương Ngọc nghiêm trang nói: chúng ta cần phải nhanh chóng nghĩ ra con đường sống, bằng không khi Trung ương quân đánh tới thì Vũ Xương tiêu đời. Tả Mộng Canh nói: cha, hay là đi Quan Trung đến nương tựa Lý Tử Thành. Bậy bạ! Tả Lương Ngọc nói: Lý Tử Thành không có tấm lòng bao dung, đi Quan Trung chẳng khác nào tìm cái chết. Tả Mộng Canh nói: vậy đi Tứ Xuyên đến đầu nhập Trương Hiến Trung. Tả Lương Ngọc nói: Trương Hiến Trung là bại tướng dưới tay ta, tìm hắn ta nương tựa ta còn mặt mũi nào chứ? Vậy thì, Tả Mộng Canh nói, vậy chỉ có thể đi Hà Nam tìm Hồng Nương Tử nương tựa. Thối lắm! Tả Lương Ngọc giận tím mặt nói, ta đường đường nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể quỳ gối trước nữ nhân? Tả Mộng Canh nói, cha, không phải cha muốn tìm nơi nương tựa là Kiến Ngô đó chứ? Kiến Ngô quá xa, dù muốn tìm nơi nương tựa cũng không được. Tả Lương Ngọc nói, vậy chúng ta đi Sơn Tây tìm Ngô Tam Quế nương tựa. Ngô Tam Quế? Tả Mộng Canh nói, gã có chịu thu giữ chúng ta không? Không biết. Tả Lương Ngọc nói, con trai, lần này vất vả cho con rồi. Lần này tự con đến Thái Nguyên một chuyến, mang ý này của ta chuyển đến Ngô Tam Quế. Cha! Tả Mộng Canh giật mình kinh hãi vội la lên, con là con trai độc nhất của cha, nếu con có chuyện gì Tả gia sẽ tuyệt hậu đó. Đồ vô dụng! Tả Lương Ngọc giận dữ mắng, kèm đó là một cái tát lên mặt Tả Mộng Canh, quát: ngươi có đi hay không? Không đi ta sẽ chém ngươi. Cửa Bắc Hồ Khẩu, tay Vương Phác vịn lỗ Châu Mai đứng trên cổng thành. Đứng bên cạnh Vương Phác là Liễu Khinh Yên, Liễu Như Thị. Đứng sau là tổng binh 4 trấn Triệu Tín, Đường Thắng, Hoàng Đắc Tung, Thi Lang. Bỗng nhiên Vương Phác quay đầu lại, ánh mắt sắc như đao xẹt qua nhìn Triệu Tín, Đường Thắng, trầm giọng nói: chuẩn bị xong chưa? Triệu Tín, Đường Thắng lớn tiếng nói: chuẩn bị xong, Vương Phác nói: đi thôi. Vâng. Tổng binh 4 trấn lớn tiếng tuân lệnh, lính mệnh mà đi. Đợi đám người Triệu Tín xuống thành lâu, Liễu Như Thị mới hạ giọng nói: hầu gia có cần suy xét thêm không? Suy xét? Vương Phác lãnh đạm nói. Suy xét cái gì? Liễu Như Thị nói: tiểu nữ nghĩ tổng binh 4 trấn Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Lý Dũng đã quyết ý đầu hàng, mà hầu gia cũng tiếp nhận ý đầu hàng của họ, vậy không nên truy cứu sát nghiệp của họ nữa. Làm người chứ không phải thánh, ai cũng mắc sai lầm. Chỉ cần sau này bọn họ bắt thuộc hạ không được gây tai họa cho dân chúng là được. Nàng quá ngây thơ rồi. Vương Phác lắc đầu nói. Nàng cho rằng Kim Thanh Thản, Lý Quốc Dũng, Lý Dũng, Lư Quang Tổ có thể ràng buộc được cấp dưới của mình thì từ này sẽ không gây họa cho dân chúng ư. Liễu Như Thị nói. Hầu ra có thể cho bọn người Lý Thành Đống cơ hội, vì sao không cho bọn Kim Thanh Thản một cơ hội? Bọn chúng không giống nhau. Vương Phác lãnh đạm nói. Tuy kỷ luật quân Giang Bắc bại hoại nhưng không đến độ như Tả Quân. Lưu Trạch Thanh dù có xấu xa, khi vứt bỏ Thủ Sơn Đông vẫn không quên bắt người cướp của dân. Nhưng ít nhất y không tùy tiện giết người. Y không lấy người đốt lấy mỡ đốt đèn. Nhưng có lẽ nàng chưa thấy đội quân Tả Lương Ngọc đốt giết gian dâm. Không có tội ác nào không làm. Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Lý Dũng, Xá Diêu Kỳ là ngũ đại hổ tướng của Tả Lương Ngọc. Dân chúng chết trong tay chúng ít sao? Cặn bã bại hoại như vậy không giết không thể nào giảm đi sự căm phẫn của dân chúng. Không giết không đủ tạ lỗi với thiên hạ. Phỉ quân bốn chấn này so với lưu tặc còn hung tàn hơn, so với kiến mô còn độc ác hơn. Nếu ta tha cho chúng, tướng sĩ trung ương quân sẽ nghĩ thế nào? Dân chúng trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ để dân chúng trong thiên hạ chĩa vào mặt ta mắng Thiên Sát Vương Phác, không ngờ lại cấu kết với Cầm Thú làm việc xấu. Hầu ra, Liễu Như Thị bùi ngùi nói. Nếu muốn giết thì lúc này cũng chưa cần giết. Vương Phác lãnh đạm nói. Lý do là gì? Liễu Như Thị nói. Nếu lúc này giết bọn người Kim Thanh Thản, sau đó mang thủ hạ của bốn người này đến Nam Kinh làm thái giám, điều này có thể khiến cho hơn 10 vạn phản quân trong thành Vũ Xương tăng thêm lòng sục sôi chiến đấu, càng tăng thêm quyết tâm chống trả. Tuy rằng Trung ương quân có sức mạnh vô cùng không có gì không phá nổi, nhưng nếu đánh thật thì bị thiệt hại nhiều nhất vẫn là dân chúng Vũ Xương. Không, nàng lầm rồi. Vương Phác lắc đầu nói. Nàng hoàn toàn không biết tâm tư của bọn phản tặc. Vẻ mặt Liễu Như Thị lộ ra vẻ không phục, dịu dàng nói. Kính xin hầu gia chỉ giáo. Vương Phác nói. Nếu ta tha thứ cho bốn người bọn Kim Thanh Thản cùng phỉ quân thủ hạ của bốn kẻ đó, như vậy dân chúng Vũ Xương chịu khổ còn nhiều hơn. Thậm chí dân chúng các phủ chung quanh cũng không thể may mắn thoát được. Vì bọn cặn bã bại hoại cướp bóc đã quen, bọn chúng nhất định sẽ gây tai họa cho dân chúng. Vì thế sau khi hợp nhất với Trung ương quân, bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Liễu Như Thị kìm không được gật đầu, quả thật lời Vương Phác có rất có lý. Vương Phác nói, nếu ta giết bốn người bọn Kim Thanh Thản, mang toàn bộ phản quân thiến đi sau đó đưa đến Nam Kinh làm thái giám, điều này tạo nên sự kinh sợ lớn cho phản quân Vũ Xương, gây áp lực khiến cho phản quân không cần chiến cũng thất bại. Đến lúc đó quân ta dù không đánh cũng có thể chiếm được Vũ Xương, đồng thời có thể giảm bớt tổn thất cho dân chúng ở mức thấp nhất. Không đánh mà bại. Liễu Như Thị nói có vẻ khó tin. Môi hở răng lạnh, phản quân sẽ dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Nàng đánh giá quá cao ý chí của phản quân rồi. Vương Phác lãnh đạm nói. Đám phản quân này cũng chỉ có thể ức hiếp dân chúng, hoặc ỷ đông hiếp mạnh, ức hiếp những đối thủ yếu thế hơn chúng thì được. Một khi gặp đối thủ lợi hại, bất kể là lưu tặc, kiến nô hay trung ương quân, thì bọn chúng không cần đánh cũng bại. Liễu Như Thị nửa tin nửa ngờ nói. Không thể tin được. Vẻ mặt Vương Phác xẹt qua tin sát khí lạnh như băng nhìn Liễu Như Thị nói. Chỉ cần thực lực và ý chí chiến đấu của trung ương quân vượt xa phản quân thì phản quân sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nàng nhìn đi. Đợi đến khi phản quân đến tập trung ở cửa đông, chỉ cần 5.000 trung ương quân cũng khiến chúng mất ý chí phản kháng. Cho dù trong tay chúng có vũ khí, 5.000 trung ương quân có thể khiến 8 vạn phản quân đánh mất ý chí phản kháng ư? Liễu Như Thị nghiêm trang nói. Tiểu nữ không tin điều đó. Vương Phác nói. Vậy nàng cứ chờ xem. Liễu Như Thị nói. Tiểu nữ đang chờ đây. Chưa tới nửa canh giờ, ngoài cửa Bắc Hồ Khẩu bắt đầu xuất hiện bóng dáng phản quân. chúng đông nghịt như đàn kiến đi qua cánh đồng bát ngát chậm rãi tiến đến hồ khẩu. Khi phản quân đến cách cửa thành còn 400-500 bước, bỗng nhiên một chiến mã phi như bay từ bắc môn mà ra. Trên lưng ngựa trung ương quân rào rào rút đao giơ lên cao tiếng hú dài nói: không được tiến lên. Đi đầu phản quân là bốn người Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Từ Dũng. Họ đều giơ cao cánh tay phải. Những phản quân theo sau bốn người đều dừng bước thành một đoàn đông nghịt bên ngoài bắc môn. Cùng lúc đó, nhiều đội tướng sĩ trung ương quân võ trang đầy đủ cũng cuồn cuộn từ bắc môn mãnh liệt mà ra. Vương Phác, Liễu Như Thị đứng trên cổng thành quan sát. Chỉ thấy 5.000 trung ương quân chia làm hai đường vượt qua hai cánh phản quân, cuối cùng tạo thành trận hình vung bao vây phản quân. Triệu Tín lính quân ra lệnh một tiếng, 5.000 trung ương quân dương hỏa thương lên, họng súng đen ngòm đồng loạt ngắm vào phản quân. Phản quân trong trận thoáng chốc nổi lên trận rối loạn nhỏ. Không đợi Triệu Tín nói gì, tất cả phản quân đều đưa hai tay ôm đầu tự giác ngồi xổm xuống. Triệu Tín phất tay một cái, một đội tướng sĩ trung ương quân vọt lên như hung thần áp sát, không nói gì mang bốn người Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Từ Dũng ấm chặt trên mặt đất. Một hàn quang sáng chói lóe lên, bốn người Kim Thanh Thản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu chúng đã rơi trên mặt đất. Phản quân trong trận lại nổi lên một trận rối loạn, nhưng trận rối loạn này nhanh chóng bình ổn lại. Liễu Như Thị kinh ngạc trợn tròn mắt, khuôn mặt không thể tin được. Nàng thật sự nghĩ mãi không rõ 80.000 phản quân trong tay cầm vũ khí sao lại sợ 5.000 tướng sĩ trung ương quân chứ. Bọn chúng còn trơ mắt nhìn chủ tướng bị giết. Khóe miệng Vương Phác hiện lên tia nhìn lạnh lùng khinh miệt, biểu hiện của phản quân đúng như dự đoán của hắn. Chương 304: Ai lo việc người đó? 1. Đúng như Vương Phác đoán, quân đội Tả Lương Ngọc đã hoàn toàn chỉ là đám phỉ quân chỉ biết ức hiếp dân chúng. Khi chúng đối mặt với dân chúng tay không tấc sắt, chúng hung tàn chẳng khác nào bầy sói. Nhưng khi đối mặt với quân đội chính quy được huấn luyện có tố chất, được trang bị hoàn mỹ thì ngay lập tức biến thành những con sơn dương yếu đuối. Tổng binh bốn trấn Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Lý Quốc Dũng, Từ Dũng và tất cả tướng lính trong quân từ bả tổng trở lên đều bị giết. Phản quân đã bị quân tiên phong trung ương quân dọa muốn bể mật, căn bản không có ý niệm phản kháng. Đao đến cổ bọn chúng chỉ nghềnh cổ mà đợi bị giết. Quả thật so với cừu còn ngoan ngoãn hơn. Còn lại hơn 70.000 phản quân được phân ra nhốt vào 7 chỗ khác nhau, hơn 7.000 trung ương quân phụ trách trông coi. Tả Lương Ngọc chiếm cứ thành Vũ Xương trong thành còn chưa bị tiêu diệt. Bây giờ Vương Phác không có thời gian xử trí hơn 70.000 phản quân này, nhưng vận mệnh của chúng đã được định trước. Vương Phác không có ý hợp nhất quân Giang Bắc với chúng, cũng không có khả năng thả chúng về nguyên quán gieo tai họa cho dân chúng. Cơ hội sống duy nhất của chúng là tiến cung làm thái giám, lưu lại hộ khẩu 2 ngày, sau đó trung ương quân lại tây tiến. Triệu Tín xuất lính 20.000 lục quân dọc theo bờ trái Trường Giang mà tiến. Vương Phác tự mình dẫn 20.000 lục quân dọc theo bờ phải Trường Giang mà tiến. Hoàng Đắc Tung, Thi Lang mang theo 8.000 thủy quân tiến lên Trường Giang. Thủy bộ ba lộ đại quân đồng thời cùng tiến, tiến thẳng đến Vũ Xương. Quân coi giữ mà Tả Lương Ngọc bố trí ven bờ Trường Giang gần như không có hành động gì phản kháng, chúng nhanh chóng đầu hàng. Khi trung ương quân tiếp cận, phản quân căn bản không có dũng khí chống cự. Trên thực tế bọn chúng có muốn chống cự cũng không được, vì phản quân đóng giữ căn bản không phải là quân đội chính quy, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Đám ô hợp này chỉ sử dụng trúc đao một côn, chỉ dùng để ức hiếp dân chúng, còn dùng để đánh nhau với trung ương quân thuần túy chỉ có con đường chết. Khi trung ương quân đánh tới Hoàng Châu, tù binh theo quân đã lên đến hơn 50.000 người. Tù binh này khiến tốc độ hành quân của trung ương quân chậm đi. Bất đắc dĩ, Vương Phác quyết định trang bị thêm 5 trại tập trung tạm thời để giam giữ hơn 50.000 tù binh này. Đại quân vừa mới hạ trại ở Hoàng Châu, Lã Lục liền vào trướng Vương Phác cất cao giọng nói: hầu gia, đội tuần tra ở thành Hoàng Châu bắt được một gã gian tế. Người này tự xưng là thân tín của Tổng binh Vũ Dương Xá Diêu Kỳ. Nói là có chuyện gấp cần gặp người. Thân tín của Xá Diêu Kỳ. Thần sắc Vương Phác có chút đồng hỏi. Y đang ở đâu? Lã Lục nói. Đang ở bên ngoài. Vương Phác nói cho vào. Vâng. Lã Lục vâng mệnh bước đi. Nhanh chóng sau đó Lã Lục dẫn theo một người mặc trang phục gia đình vào trướng. Khi tên gia đình này vào trong trướng, Lã Lục đã hung hăng đá y một cước lớn tiếng quát. Gặp mặt hầu gia còn không mau quỳ xuống. Tên gia đình kia kêu lên một tiếng đau đớn, thở dốc nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Vương Phác. Vương Phác trầm giọng hỏi. Ngươi tên gì? Gia đình kia cung kính đáp. Bẩm hầu gia, tiểu nhân tên Xá Nhân. Tốt lắm. Vương Phác cau mày nói. Ngươi là người thế nào với Xá Siêu Kỳ? Xá Nhân nói. Tiểu nhân chính là quản gia của phủ Xá tướng quân. Có bằng chứng gì? Xá Nhân lấy trong lòng một bao vải hồng lăng nói. Có đại ấm tổng binh có thể là bằng chứng. Lã Lục chộp lấy bao vải hồng lăng kia đưa đến trước mặt Vương Phác. Vương Phác giơ tay tiếp nhận. Khi lấy ra quả nhiên bên trong là đại ấm tổng binh Vũ Xương của Xá Siêu Kỳ. Thứ đồ này chính do Long Vũ Đế sắc phong cho tổng binh các trấn cũng như cấp cho Kim Thanh Thản, Lư Quang Tổ, Xá Siêu Kỳ. Chất liệu hoa văn điêu khắc khá đặc biệt, nên rất khó làm giả. Ừ, Vương Phác gật gật đầu hỏi. Xá Siêu Kỳ cho ngươi đến tìm bản hầu có chuyện gì? Xá Nhân nói. Tướng quân nhà tại hạ hy vọng hầu gia có thể sơ cao đánh khẽ tha cho người một mạng. Chỉ cần hầu gia có thể tha cho tướng quân nhà ta. Tướng quân nhà ta có thể phát động binh biến trong thành Vũ Xương. Bắt sống cha con Tả Lương Ngọc. Tả Mộng canh dâng cho hầu gia. Tất cả phản quân trong thành Vũ Xương nguyện bỏ vũ khí đầu hàng hầu gia. Vương Phác lãnh đạm nói. Nếu bản hầu không đồng ý thì sao? Xá Nhân ngạc nhiên đáp. Việc này, ha ha ha, Vương Phác chợt cười to nói. Bản hầu chỉ đùa với ngươi một chút thôi, Xá quản gia. Xá Nhân cảm giác dùng mình một cái cung kính đáp. Có tiểu nhân, Vương Phác lớn tiếng nói. Ngươi hãy về chuyển lời lại với Xá Siêu Kỳ. Chỉ cần trong 3 ngày y có thể mang cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh đến Đại Doanh Trung ương quân ở Hoàng Châu. Bản hầu sẽ tha tất cả tội lỗi cho y. Còn có thể tấu lên triều đình tấn phong y làm Ninh Nam Bá. Đề đốc quân vụ Hồ Quảng. Xá Nhân nghe nói mừng rỡ vội quỳ xuống đất liên tục dập đầu nói. Tiểu nhân thay mặt cho đại tướng quân nhà ta tạ ơn hầu gia, đa tạ hầu gia. Vương Phác nói. Xá Nhân. Ngươi nên nhớ bản hầu chỉ chờ trong 3 ngày. 3 ngày sau đó nếu không có tin tức của Xá Siêu Kỳ thì ta sẽ mang theo pháo doanh, hỏa thương doanh cùng mấy vạn trung ương quân tấn công đến Vũ Xương. Đến lúc đó Xá Siêu Kỳ cũng đừng trách bản hầu không giữ lời. Dạ dạ dạ, Xá Nhân liên tục đáp. Chỉ chờ trong 3 ngày, chỉ chờ 3 ngày. Vương Phác nói đi đi. Xá Nhân lại hướng về Vương Phác khấu đầu vài cái, xoay người vội vội vàng vàng mà đi. Khi Xá Nhân đi rồi, Lã Lục mới nhỏ giọng nói. Hầu gia, người thật sự có ý buông tha cho Xá Siêu Kỳ sao? Buông tha cho Xá Siêu Kỳ ư? Vương Phác lãnh đạm nói. Nếu thả Xá Siêu Kỳ thì ngay cả Diêm Vương cũng rơi lệ. Việc đó, Lã Lục ngạc nhiên nói. Như vậy không phải hầu gia không giữ chữ tín sao? Tín, tín nghĩa là cái thá gì? Vương Phác lãnh đạm nói. Đối với cặn bã như Xá Siêu Kỳ cũng cần nói tín nghĩa sao? Hơn nữa bản hầu bội bạc Xá Siêu Kỳ nhưng lại để dân chúng Hồ Quảng không chịu tai ương binh đao. Vì điều này dù cả đời bản hầu bị bêu danh cũng có ngại gì. Vũ Xương, hành viên tổng binh Xá Siêu Kỳ. Khuya đến cuối cùng Xá Nhân, người quản gia thân tín cũng từ Hoàng Châu trở về Vũ Xương. Xá Siêu Kỳ nhanh chóng ra đón, giọng gấp gáp nói. Nhân thúc, sự việc thế nào rồi? Xá Nhân thở dốc hai hơn, không khỏi đắc ý nói. Tướng quân, hầu gia đã đồng ý rồi. Hả? Xá Siêu Kỳ hưng phấn hỏi. Vương Phác thật sự đồng ý ư? Xá Nhân nói. Thực sự đồng ý rồi, hơn nữa hứa sẽ giúp đỡ tấn phong tướng quân làm Ninh Nam Bá, để đốc quân vụ Hồ Quảng. Ninh Nam Bá, để đốc quân vụ Hồ Quảng.

Bắc Kinh chỉ còn lại 5-6 vạn kiến nô. Với bấy nhiêu binh lực tự bảo vệ mình thì có thừa, nhưng muốn tấn công thì tuyệt nhiên không có khả năng. Chương 306: Lóc thịt sống Tả Lương Ngọc. Liễu Khinh Yên ôm cổ Vương Phác hỏi: "Hầu gia, đánh xong Tả Lương Ngọc có phải xong cuộc Bắc phạt rồi không?" "Nào dễ dàng như vậy." Vương Phác cười khổ nói: "Nội bộ chúng ta có nhiều việc cần xử lý trước, chưa có khả năng tiến hành Bắc phạt." "Không được." Liễu Khinh Yên nói: "Đánh Kiến Ngô và Tả Lương Ngọc, Trung ương quân cũng không bị tổn thất quá nhiều, vì sao không thừa dịp này tấn công Bắc Kinh?" "Cô gái ngốc," Vương Phác nói: "Đánh giặc cần thiết không chỉ riêng gì quân đội mà còn hậu cần. Trải qua hai trận chiến, Trung ương quân không bị tổn thất nhiều nhưng lại tiêu hao lương thực và đạn dược. Phủ kho đại doanh Yến Tử Cơ lại không còn dự trữ, lấy gì đi Bắc phạt? Còn tiền bạc sau khi tiêu diệt Tả Lương Ngọc chỉ còn lại đủ mấy vạn cấp thưởng cho Trung ương quân. Kho hộ bộ phải vết sạch đấy." Liễu Khinh Nhiên nghe nói thè lưới ra, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Đúng là bách biến ma nữ, bộ dạng đứng lên cũng vô cùng lẳng lơ, khiến người khác không thể không động lòng. Vương Phác thở dài, đưa tay xoa trán nói: "Có nhiều việc cần phải xử lý. Thí dụ như cắt giảm bổng lộc, thí dụ như bắt đầu khai giảng Đại học Dương Minh, thí dụ như khởi đầu Học viện Khoa học Quân sự, thí dụ như các cuộc hội thảo đấu giá công khai quan doanh xưởng, khuyến khích các nguồn vốn tư nhân tiến vào các ngành công nghiệp và thương mại, thí dụ như xây dựng thêm xưởng công binh chẳng hạn. Tuy nhiên việc khó giải quyết nhất chính là mấy chục vạn tù binh phản quân này." Liễu Khinh Nhiên nói: "Không phải hầu gia nói mang thiến mấy mục vạn tù binh rồi đưa vào cung làm thái giám hết thảy sao?" Vương Phác nói: "Ta vốn có suy nghĩ như thế nhưng sau nghĩ lại vẫn chưa được. Nếu thật sự thiến mấy chục vạn tù binh phản quân đưa vào cung, thì thế lực hoạn quan kia chẳng phải quá lớn sao? Long Vũ Đế cũng không phải là kẻ hèn nhát. Nếu gã ta lợi hại như Hán Vũ Đế âm thầm chỉnh đốn mấy chục vạn phản quân xuất thân thái giám này, lại đến lúc đó ta cùng Tôn Lão có chết cũng không biết vì sao." Liễu Khinh Nhiên nói: "Đúng thế, có mấy chục vạn phản quân xuất thân thái giám này, khống chế Nam Kinh là điều quá dễ dàng, cho nên không thể mang mấy chục vạn phản quân đưa vào cung được." Vương Phác nói: "Nhiều lắm chỉ để trong cung 2.000 người già yếu, để lão hoạn Trương Tử An khỏi đi gieo tai họa cho con cháu Giang Chiết." Liễu Khinh Nhiên nói: "Còn lại mấy chục vạn tù binh xử lý thế nào? Giết hay lưu đày?" Vương Phác nói: "Giết không được. Dù sao cũng là mấy chục vạn tráng đinh. Lưu đày cũng không được. Lưu đày bọn chúng ở vùng đất lạnh giá, chúng nhất định sẽ lại làm thổ phỉ như cũ. Nếu lưu đày đến hải ngoại, bọn chúng sẽ hội tụ lại làm hải tặc. Ai có thể bảo đảm bọn chúng không gây họa cho dân chúng Đại Minh chứ?" Liễu Khinh Nhiên nói: "Giết cũng không được, thả cũng không xong, vậy phải làm thế nào?" "Khó lắm." Vương Phác cười khổ lắc đầu nói: "Việc này quả thật rất khó giải quyết. Xem ra sau khi trở về phải cùng mọi người thảo luận rồi tìm ra phương pháp hợp lý nhất. Kế hoạch phải vạch rõ ràng chứ không giống như dây rối lúc này. Chuyện này phức tạp đến nỗi khiến đầu óc ta bị hồ đồ luôn rồi." Liễu Khinh Nhiên nói: "Hầu gia, để Liễu Như Thị giúp người không được sao?" "Nàng ta ư?" Vương Phác lắc đầu: "Không được. Nàng ta là thư ký quân vụ còn nhiều việc phải làm. Đến lúc đó ta muốn dùng binh ở Tây Xuyên nhưng nàng lại không cho ta tin tức thì không được. Thật không có lương tâm." Liễu Khinh Nhiên gắt giọng nói: "Ngài phải cho ta thời gian, hoàn thiện mạng lưới tình báo nào có dễ dàng như vậy." Vương Phác nói: "Nàng không thời gian suy nghĩ đến hương đoàn tụ, tố nữ kinh gì nữa rồi ư?" Bỗng nhiên Liễu Khinh Nhiên nhăn trán, khuôn mặt trắng nón hiện lên tia nhìn ảm đạm. Vương Phác lập tức ý thức được mình nói sai, yêu nữ này nhất định hiểu lầm Vương Phác ghét bộ dáng quyến rũ phóng đãng của nàng. Vương Phác vội ôm thân hình mềm nhũn của Liễu Khinh Nhiên, thưởng thức hương thơm ngào ngạt êm dịu, đang định nói vài lời ngọt ngào. Bỗng nhiên Liễu Khinh Nhiên quay đầu nhìn Vương Phác ai oán nói: "Hầu gia, có phải ngài thấy bộ dáng phóng đãng của ta thấp hèn không?" "Không có." Vương Phác thề thốt phủ nhận. ta thấy Yên tỷ tỷ có dáng điệu mê người nhất. Liễu Khinh Yên chán nản nói. Thế nhưng trong mắt thế tục thì bộ dạng tỷ tỷ ta là hư hỏng đấy. Chúng ta sẽ nhanh chóng sửa đổi thói quen này lại. Vương Phác nghiêm mặt nói. Trong tương lai khi thiên hạ đã yên bình, chúng ta sẽ xây một trường học dành riêng cho nữ. Chỉ có những nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp mới được chọn. Trải qua sự rèn luyện của nàng sẽ cho các họ múa ở tiêu giao tiên cảnh. Còn có tiểu uyển dạy thi ca từ phú, cầm kỳ thi họa. Theo định kỳ các nữ sinh này sẽ được biểu diễn ở khắp các nhà hát lớn. Các nữ sinh đó sẽ không còn là nam khúc danh viện nữa mà gọi các nàng ấy là diễn viên. Phụt, Liễu Khinh Yên vừa nghe liền vui vẻ chân thành nhìn Vương Phác hiền hòa nói. Hầu ra tuy ta biết ngài đang nói dối ta nhưng trong lòng ta cảm thấy rất vui. Không lừa nàng, Vương Phác nghiêm nghị nói. Điều ta nói là sự thật. Hả, Liễu Khinh Yên thất thanh nói. Ngài sẽ bị những đạo học gia mắng chửi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, khiến người trong thiên hạ chê cười đấy. Đạo học gia, Vương Phác cười gằn nói. Đối phó với đạo học gia cũng rất dễ dàng. Nói thế nào nhỉ, chỉ cần nam nhân thích vốn không có gì không làm được. Giống như tiểu mỹ nhân nàng, thế gian này nam nhân nào không thích. Nếu thế gian này nam nhân đều thích thì mọi việc có hy vọng rồi. Việc này, Liễu Khinh Yên chớp mắt quyến rũ nói. Ta được làm giáo viên trường học ư? Vũ Dương, hành viên xá siêu kỳ. Tả Lương Ngọc đi suốt đêm đến hành viên tổng binh xá siêu kỳ. Giao cho xá siêu kỳ một trọng trách. Bảo xá siêu kỳ dù có thế nào cũng phải bảo vệ được Vũ Dương. Tả Lương Ngọc nói. Siêu kỳ này, ngươi theo ta nhiều năm, là thân tín trung thành của ta. Thành Vũ Dương là căn cơ của Tả Lương Ngọc ta. Nếu gửi gắm cho người khác ta thật sự không yên tâm. Chỉ có giao cho ngươi ta mới thật sự yên tâm. Ta để cho ngươi 20,000 quân tinh nhuệ trong 10 ngày. Chỉ cần bảo vệ 10 ngày thì chúng ta liền thắng rồi. Hầu ra, Xá Siêu Kỳ cười lạnh, vội lên tiếng hỏi. Vậy còn người? Tả Lương Ngọc lớn giọng nói. Ta dẫn một chi tinh nhuệ đi cắt đứt đường lui của Trung ương quân. Hầu ra, hay là để ti chức dẫn quân đi cắt đường lui của Trung ương quân cho. Xá Siêu Kỳ giả vờ nói. Vũ Dương là căn cứ của hầu gia, sự việc quan trọng, nếu không có hầu gia chủ trì đại cục thì không được. Ai chà, Tả Lương Ngọc xúc động nói. Cuộc chiến ở Vũ Dương của quân ta và Trung ương quân cũng căn bản là cuộc chiến của bản hầu và cẩu tặc Vương Phác. Chẳng đánh Trung ương quân liên quan đến thành bại. Bản hầu đương nhiên muốn đích thân lính quân đi rồi. Diêu Kỳ, ngươi đừng bàn cãi bản hầu. Cần bảo vệ tốt cho Vũ Dương là được rồi. Xá Siêu Kỳ ôm quyền nói. Nếu thế ti chức xin lính mệnh. Tả Lương Ngọc vỗ vỗ vai Xá Siêu Kỳ xoay người nghênh ngang rời đi. Đi sau Tả Lương Ngọc có hơn 20 thân binh bảo vệ. Vừa mới ra khỏi viên môn, đột nhiên phía sau có tiếng gào to. Tả Lương Ngọc. Tả Lương Ngọc ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Xá Siêu Kỳ mặc trọng giáp hiên ngang đứng đó. Cánh tay phải cầm đao sắc bén giơ cao. Ngay sau đó có tiếng bước chân hỗn độn vang lên. Chỉ trong thời gian nháy mắt, mấy trăm binh lính võ trang đầy đủ mặt đằng đằng sát khí từ trong bóng tối xông ra bao vây Tả Lương Ngọc và hơn 10 thân binh của y. Xá Diêu Kỳ. Tả Lương Ngọc thấy thế chấn động, lớn tiếng quát. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Xá Diêu Kỳ cười gằn nói. Tả Lương Ngọc, ngươi nghĩ người khác là kẻ ngô ngốc ư? Bản thân ngươi mang theo tinh binh chạy đi, lại chỉ để lại 20,000 người già yếu cho ta thủ Vũ Dương. Chẳng phải đưa ta vào miệng hổ sao? Cũng tốt thôi, ngươi không muốn ta sống thì ta chỉ còn cách tìm đường sống cho chính mình. Ngươi nói bậy. Tả Lương Ngọc quát lớn. Ta thật lòng muốn dẫn tinh nhuệ đi cắt đường lui của Trung ương quân. Con mẹ nó, ngươi còn nói dối nữa. Xá Diêu Kỳ lãnh đạm nói. Đừng tưởng người khác là kẻ ngốc như thế. Ngươi thông qua Ngô Tam Quế để thương lượng với Kiến Ngô. Chỉ cần ngươi mang theo binh đi Sơn Tây, Kiến Ngô sẽ phong ngươi làm Bình Nam Vương. Đúng không? Tả Lương Ngọc ơi là Tả Lương Ngọc. Uổng công ngươi là người Hán. Thật mất mặt cho Tổ Tông. người Hán cam tâm tình nguyện làm cẩu nô tài cho Kiến Mô. Ta nhổ vào. Tả Lương Ngọc biết sự việc đã bại lộ nên biểu hiện bộ mặt thật, y hung dữ nói: Xá Diêu Kỳ, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta. Hừ hừ. Xá Diêu Kỳ cười lạnh nói: Gần chết đến nơi rồi còn hênh hoang. Tả Lương Ngọc liếc nhìn thấy binh lính mai phục xung quanh, lãnh đạm nói: Ngươi muốn làm gì? Chỉ với 200 người mà muốn bắt ta ư? Ngươi đừng có mơ. Các anh em, giết. Ngăn bọn chúng lại. Xá Diêu Kỳ quát lớn: Ngoại trừ Tả Lương Ngọc, còn lại giết chết cho ta. Vút vút vút. Những mũi tên từ trong bóng đêm đột nhiên bắn ra, khiến 20 mấy binh lính thân tín bảo hộ cho Tả Lương Ngọc thì hết 10 mấy tên đã ngã xuống. Trên đùi phải Tả Lương Ngọc cũng trúng một mũi tên. Nửa người trên lập tức chết lặng. Tuy nhiên dù sao Tả Lương Ngọc cũng là lão binh chinh chiến nhiều năm. Vết thương ấy không làm yêu ngã quỵ mà cố kéo đùi phải. Con ngươi đỏ ngầu chém giết 20 mấy người mới ngã xuống. Hoàng Châu đại doanh trung ương quân. Vương Phác cho Xá Siêu Kỳ 3 ngày. Không ngờ chưa tới 2 ngày Xá Siêu Kỳ đã trói mang cha con Tả Lương Ngọc. Tả Mộng Canh đến chứng Vương Phác. Đi theo y còn có hơn 4 vạn phản quân trong thành Vũ Xương. 4 vạn quân này như 4 vạn cừu non đang xếp thành hàng đợi trung ương quân xử trí. Trước chứng trung quân, cha con Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh bị ấm ngã xuống đất. Vương Phác cùng các tổng binh Triệu Tín, Đường Thắng, Hoàng Đắc Tông, Thi Lang, Lý Thành đóng vây quanh cha con Tả Lương Ngọc. Lúc này, Xá Siêu Kỳ đang đứng bên cạnh vội vội vàng vàng ra nghênh đón, y nịnh nọt nói: Hầu gia, ty chức may mắn hoàn thành sứ mệnh, đã mang cha con Tả Lương Ngọc đến rồi. Vương Phác ừ một tiếng, ánh mắt nhìn trên người Tả Lương Ngọc. Hắn thấy Tả Lương Ngọc là người to lớn thô kịch, cao to lực lưỡng. Khó trách từ một gã tiểu tốt có thể lăn lộn đến ngày hôm nay. Điều này so với việc Vương Phác dựa vào thế lực gia tộc mua được chức du kích sau đó lăn lộn đến thành tổng binh thì phải mạnh hơn rồi. Vương Phác trầm giọng nói: Ngươi chính là Tả Lương Ngọc. Tả Lương Ngọc hừ một tiếng, xem như trả lời. Xá Siêu Kỳ bên cạnh nhìn thấy không thuận mắt liền tiến lên đá một cước ở bụng Tả Lương Ngọc, hung tợn mắng: Hầu gia hỏi ngươi, tai ngươi điếc sao? Tả Lương Ngọc đau đớn xên lên một tiếng, thân hình to lớn cuộn lại như hình tôm luộc. Đương nhiên Xá Siêu Kỳ không có ý buông tha cho Tả Lương Ngọc dễ dàng như vậy. Y tiến lên 2 bước nắm lấy cổ áo Tả Lương Ngọc, định kéo Tả Lương Ngọc lên. Đang lúc như thế, thân thể Tả Lương Ngọc đang cuộn tròn đột nhiên giãn ra. Y dùng đầu đập thật mạnh vào mặt Xá Siêu Kỳ. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, mặt Xá Siêu Kỳ bị vỡ máu văng tung tóe. Xá Siêu Kỳ thật sự quá sơ suất, Tả Lương Ngọc đâu phải là cừu non mà chính là mãnh hổ. Tả Lương Ngọc dùng đầu đánh ngã Xá Siêu Kỳ. Y liền nhào lên người Xá Siêu Kỳ. Tuy hai tay và chân đều bị trói nhưng y lại dùng miệng cắt đứt cổ Xá Siêu Kỳ. Chỉ nghe phập một tiếng, Tả Lương Ngọc đã kéo bay lớp da trên cổ Xá Siêu Kỳ. Xá Siêu Kỳ kêu gào như heo bị cắt tiết. Hai gã thân binh đang định tiến lên giải cứu Xá Siêu Kỳ nhưng Lã Lục bên cạnh quay đầu lại, mắt lộ hung quang. Nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Lã Lục, hai gã thân binh lập tức câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước chứng trung quân, tuy Xá Siêu Kỳ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng y bị bất ngờ không đề phòng đã bị trọng thương. Không ngăn cản được cơn điên của Tả Lương Ngọc, trong chốc lát cổ Xá Siêu Kỳ đã bị Tả Lương Ngọc cắn đứt. Ngay cả xương cổ cũng bị Tả Lương Ngọc cắn đứt một đoạn. Y vừa cắn vừa nuốt máu, tiếng răng răng khi răng y cắn vào xương phát ra khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt. Sau khi cắn vỡ một khối xương, Tả Lương Ngọc mới nói với Vương Phác: Vương Phác cảm tạ. Tả Lương Ngọc này cũng ăn oán rõ ràng. Y và Vương Phác có ăn oán là việc công, trong đó không có ăn oán cá nhân. Y và Xá Siêu Kỳ là tư oán. Hôm nay Vương Phác không ngăn cản y cắn chết Xá Siêu Kỳ để báo thù, Tả Lương Ngọc thực lòng rất cảm kích đấy. Tạ ơn thì không cần. Vương Phác giơ tay nói: Tả Lương Ngọc, ngươi muốn biết bản hầu định xử trí ngươi thế nào không? Cũng lắm cũng chỉ chém thành 100.000 mảnh. Tả Lương Ngọc bình thản nói:

Chờ Hà Đằng Giao và Đường Thắng đi rồi, Vương Phác gọi Liễu Khinh Nhiên vào trong phòng, phân phó nói: "Yên tỷ, phiền Yên tỷ dùng bồ câu đưa thư đến Trừ Châu cho đại ca của ta, bảo huynh ấy hỏa tốc chuẩn bị cho ta 3 triệu lượng bạc. Liễu Khinh Nhiên ừ một tiếng hỏi: "Còn có gì nữa không?" Vương Phác ngẫm nghĩ một chút nói: "Chuyện Tả Lương Ngọc đột nhiên tạo phản, nàng có tìm ra manh mối gì không?" Liễu Khinh Nhiên nói: "Đã điều tra ra chút manh mối. Theo phán đoán tình hình trước mắt, chắc chắn Tả Lương Ngọc bị một nhân vật thần bí xúi giục, mà người này có thể được Lộ Vương phái tới." Lộ Vương? Sát khí trong người Vương Phác biểu lộ, điềm nhiên nói: "Không ngờ là y." Liễu Khinh Nhiên nói: "Chỉ có điều muốn biết chính xác nhân vật thần bí này cần vài ngày nữa mới có thể xác định được." Vương Phác gật đầu nói: "Vậy lần này nàng đừng theo ta đi Nam Kinh, ở lại Vũ Xương điều tra manh mối việc này trước rồi nói sau. Mặt khác cần cho người đến các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Vân Nam, Quý Châu để sớm hoàn thiện hệ thống tình báo của chúng ta." "Ừ." Liễu Khinh Nhiên dịu dàng nói: "Ta nghe theo lời ngài." Vương Phác vươn cánh tay ôm nhẹ thân thể mềm mại của Liễu Khinh Nhiên vào lòng, nói nhỏ vào tai nàng: "Đồ nỡm, chờ thêm mấy tháng nàng từ Vũ Xương về Nam Kinh, chúng ta cũng nên luyện một chút tố nữ kinh, ha ha. Đại đồng máu chảy khắp nơi, thây người chồng chất. Ngay khi Tả Lương Ngọc bị xử lăng trì, đại quân Kiến Nô của Đa Nhĩ Cổn cũng tiến xuống đại đồng, để chút sự oán giận trong lòng, đồng thời cũng trấn an các bộ phận Mông Cổ. Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, kỵ binh Mông Cổ tàn sát cướp bóc đối với đại đồng. Mấy vạn quân thành đại đồng bị tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ gần 30 vạn dân đại đồng cuối cùng chỉ còn không đến 2 vạn người trốn đến Thiểm Tây. Thành đại đồng trong chứng Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạt nhớn nhắc đi đến, sắc mặt A Tế Cách không tốt, vừa đi y vừa quay đầu lại mắng: "Con mẹ nó làm cái gì? Là cái gì mà dám tranh đoạt nữ nhân cùng bố?" "Câm miệng!" Đa Nhĩ Cổn không thể nhịn được nữa, giận tím mặt nói: "Lão thập nhị, ngươi lúc nào mới trưởng thành được đây?" "Lão thập tứ." A Tế Cách trừng mắt nhìn Đa Nhĩ Cổn, cả giận nói: "Sao ngươi dám lừa gạt ta?" "Thập nhị ca." Giọng nói của Đa Nhĩ Cổn mềm dịu lại, cười khổ nói: "Huyên cũng biết hiện tại người Mãn ta gặp tình hình nguy hiểm thế nào rồi. Vì một cô gái người Hán mà đắc tội với bộ lạc Mông Cổ, người cảm thấy đáng sao? Trên đời chỉ có một nữ nhân ấy ư? Khi nào quay về ta sai Hồng Thừa Chủ mang cho huyên 10 mỹ nữ được rồi chứ? Thật là, đấy là ngươi nói đó." Lập tức A Tế Cách đổi giận thành vui: "Thập tứ để ngươi nhớ giữ lời nhé." Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt nhìn nhau cười khổ. Trước kia khi con cháu Bát Kỳ đấu tranh anh dũng, A Tế Cách ý mình dũng mãnh thiện chiến còn có chút tác dụng. Nhưng hiện tại chiến đấu cần dùng đầu óc, chỉ với tính cách nóng nảy của A Tế Cách cũng không thể nào giúp được, còn gây thêm phiền toán. Nếu không phải A Tế Cách là anh em cùng mẹ sinh ra thì đã bị đuổi cổ về Liêu Đông lâu rồi. Không làm nên việc gì mà chỉ toàn phá hỏng. "Được rồi." Đa Nhĩ Cổn tức giận nói: "Huyên về trước nghỉ ngơi đi, ta cùng lão thập ngũ có việc cần bàn bạc." A Tế Cách chào rồi xoay người đi. Đa Nhĩ Cổn thở dài cười khổ nói: "Đúng là người anh tốt của chúng ta." Đa Đạt cười khổ nói: "Thập tứ ca, chúng ta đừng quan tâm đến thập nhị ca nữa. Lần này tiến quan người Mông Cổ xuất động hơn 10 vạn kỵ binh, cuối cùng cũng không làm nên chuyện. Ngay cả các vị thân vương Khoa Nhĩ Thấm cũng khó chịu, nói năng rất khó nghe. Chúng ta phải làm gì đó để trấn an bọn họ, nếu không trước sau cũng sợ sinh chuyện mất. Ai nói không có chứ?" Đa Nhĩ Cổn đau khổ day day hai huyệt thái dương, hổ thẹn nói: "Lúc vừa mới tiến quan thuận lợi, ta nhận thấy có thể cướp được nửa Giang Sơn Đại Minh rồi. Nhưng tên Vương Phác đã quấy rối tất cả, khiến nhìn bề ngoài thì hòa nhưng thực tế bên trong quân ta bị bại." Ánh mắt Đa Đạt hiện lên một tia nhìn xanh mánh, trầm giọng nói: "Thập tứ ca, người Mãn chúng ta có quá ít. Nếu muốn đánh bại người Hán vẫn cần trợ giúp của người Mông Cổ. Vì muốn trấn an cảm xúc bất mãn của người Mông Cổ, chúng ta không thể không hy sinh người Hán. hay chúng ta thuận theo ý trời bao vây diệt trừ Bảo Định Tuyên phủ Thái Nguyên làm khu vực cho người Mông Cổ được không? Đa Nhĩ Cổn nghe nói vậy sắc mặt biến hóa. Mang vài phủ biến thành khu vực săn bắn cho người Mông Cổ vậy có nghĩa là dân chúng nơi này đều trở thành con mồi của kỵ binh Mông Cổ. Như thế tâm tình của kỵ binh Mông Cổ sẽ vui lên nhưng những phủ này sẽ nhanh chóng biến thành nơi đất cằn sỏi đá rồi. Được rồi, sau một lúc do dự Đa Nhĩ Cổn mới nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không phải thương cảm vài phủ có trăm vạn dân chúng người Hán, mà là vì sau khi vài châu phủ bị kỵ binh Mông Cổ phá hủy thì Kiến Mô sẽ giảm ít vài đại phủ trưng thu thuế lương thực. Tiền lương Kiến Mô sẽ giảm đi, khiến cho tình hình càng lúc càng tệ hơn. Thập tứ ca, Đa Đạt lại nói, có nên phái một nhánh binh lính Bát Kỳ đến giám thị Ngô Tam Quế ở Tây Sơn không? Không cần như thế, Đa Nhĩ Cổn lắc đầu nói, người Mãn chúng ta không đến 6 vạn người. Nếu không đã chia ra xung quanh rồi, Sơn Tây cứ giao cho Ngô Tam Quế đi. Ngô Tam Quế không thể so sánh với Khương Tương được. Bọn người Khương Tương còn đường lui về Đại Minh, nhưng Ngô Tam Quế thì giống như Hồng Thừa Chủ, không có khả năng quay về. Nếu gã phản bộ Đại Thanh thì chỉ có con đường chết. Cũng được, Đa Đạt gật đầu nói, lần này bao vây tiêu trừ Khương Tương, Ngô Tam Quế đã ra lực lượng lớn nhất. 10 vạn phản quân Khương Tương hầu như đều bị Quan Ninh quân của gã tiêu diệt. Đa Nhĩ Cổn chắp tay sau lưng nhìn sao trời vàng rực ngoài trướng, trầm giọng nói, không biết trận đánh giữa Vương Phác và Tả Lương Ngọc đã phân thắng bại chưa? Đa Đạt nói, tiểu đệ có dự cảm có khả năng Vương Phác sẽ thắng. Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu bùi ngùi nói, ta cũng nghĩ vậy. Ngay cả Tả Lương Ngọc mà Vương Phác không đánh được thì hắn ta không xứng đáng là đối thủ của Đa Nhĩ Cổn ta. Càng không có khả năng bức Đại Thanh ta tới mức chật vật như hôm nay. Ta thật sự muốn đưa quân Nam Chinh cùng Vương Phác quyết chiến một phen. Chỉ tiếc lương thảo không đủ, kỵ binh Mông Cổ cũng mệt mỏi, chỉ chờ đến cuối thu ngựa mập lên mới có thể xuôi nam được. Ôi! Đa Đạt dữ tợn nói, thập tứ ca, nửa năm không lâu đâu, thời gian trôi qua nhanh thôi. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuyên qua màn trứng chiếu vào huyên để Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạt. Hai huyên để như hai sói già cô độc bị thương nặng, đang yên lặng liếm miệng vết thương dưới ánh trăng. Kỳ thật, lúc này Vương Phác cũng có cảm giác liếm miệng vết thương của mình như thế. Hơn nữa vết thương của Vương Phác cũng không nhẹ hơn hai huyên để Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạt. Chương 309 sửa luật Đại Minh. 1. Vũ Xương, hành rể Vương Phác. Triệu Tín Hiên ngang đi thẳng vào Thiên Áp phòng hướng về Vương Phác chào theo nghi thức quân đội, cũng kính nói, hầu ra. Vương Phác đưa tay ra hiệu cho Triệu Tín ngồi xuống, ôn tồn hỏi, Triệu Tín, triều đình đã mang thông báo tới, hiện tại ngươi đã là đề đốc Hồ Quảng rồi. Bản hầu muốn nghe xem ngươi định phòng ngự Hồ Quảng như thế nào. Triệu Tín không cần nghĩ vội đáp, phải xem trong tay ti chức có bao nhiêu trung ương quân. Vương Phác nói, ngươi muốn bao nhiêu trung ương quân? Triệu Tín nói, nếu chỉ bảo vệ Vũ Xương chỉ cần 5.000 trung ương quân là được. Nếu muốn bảo vệ Hồ Quảng ít nhất cần 3 vạn trung ương quân, còn cần một hỏa thương doanh. Vương Phác nói, ta sẽ cho ngươi 3 vạn trung ương quân cùng một hỏa thương doanh, ngươi tính phòng ngự Hồ Quảng như thế nào? Triệu Tín nói, Hồ Quảng bị uy hiếp từ 4 phương diện, tức là Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên, Lý Tự Thành ở Thiểm Tây, Hồng Nương Tử ở Hà Nam, còn có Ngô Tam Quế ở Sơn Tây. Trong đó mối uy hiếp của Lý Tự Thành và Hồng Nương Tử là lớn nhất, Trương Hiến Trung Tứ Xuyên và Ngô Tam Quế Sơn Tây uy hiếp nhỏ hơn. Vì thế đối tượng phòng ngự của Hồ Quảng là Lý Tự Thành và Hồng Nương Tử. Vương Phác nói, Hồng Nương Tử ở Hà Nam ngươi cần gì phải đề phòng? Triệu Tín ngạc nhiên nói, hầu ra. Vương Phác mỉm cười nói, ngươi đừng hỏi vì sao, tóm lại bản hầu nói cho ngươi biết Hồng Nương Tử ở Hà Nam là bạn không phải địch. Triệu Tín thoải mái nói, nếu quân đội của Hồng Nương Tử là bạn thì phòng ngự ở Hồ Quảng sẽ thoải mái hơn. Ti chức chỉ cần đề phòng Lý Tự Thành ở Thiểm Tây và Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên. Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung là hai kẻ thù cũ, lúc này chúng đang đánh ở Hán Trung.